Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Chương 930 tặng hoa. Long Cẩm Trạch đám người nghe được Ngô Thanh Thiển nói, càng phát hiện nàng trong mắt sắc màu ấm tia sáng kỳ dị. Sôi nổi chúc mừng, thật là chúc mừng sư muội. Vu gia huynh đệ cũng đi theo chúc mừng. Chúc mừng Ngô tiểu thư. Phong Thành Dương kéo kéo khóe miệng, lại nói không ra chúc mừng nói tới. Vì thế trầm mặc, đa tạ, đa tạ. Ngô Thanh Thiển cười nhìn Long Cẩm Trạch hỏi, hai vị sư huynh lại chuẩn bị muốn đi đâu đâu? Chúng ta vốn là chuẩn bị đi tìm những đệ tử khác hội hợp. Sau đó cùng nhau kết bạn đi thông minh sắc xảo bí cảnh mảnh đất trung tâm trước tiên tìm điểm. Cơ duyên, hiện tại lại cảm giác một bước khó đi à? Long Cẩm Trạch lộ ra một tia cười khổ. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, sư huynh vì sao sẽ có như vậy cảm thán? Thông minh sắc xảo bí cảnh linh khí không có đã chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Bí cảnh chung ma thú cùng yêu thực tu vi cấp bậc cùng thực lực đều không thấp. Long Cẩm Trạch dừng một chút nói, bất quá gặp được tình huống như vậy, chúng ta đều còn có nắm chắc tránh đi hoặc là đấu một trận. Nhưng nếu là tái ngộ đến tà tu liền thật sự phiền toái, phía trước tình hình ngươi cũng thấy. Chúng ta vô tình trêu chọc bọn họ lại muốn cố ý mai phục tập kích, thật là quá mức đáng giận, nếu là bình thường gặp được. Chúng ta cũng sẽ không sợ đối phương, một trận chiến dưới ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, chính là bọn họ trên người lại mang. Theo số lượng bằng nhiều vực sâu quái vật, cùng nhau thả ra vây công, chúng ta liền rất khó ứng phó rồi, Long Cẩm Trạch thở dài. Ngô Thanh Thiển nghe hắn như vậy vừa nói cũng hiểu rõ. Âm hồn điện tà tu ở thông minh sắc xảo bí cảnh hành sự tác phong xác thật quá kiêu ngạo quá phận. Nếu là đổi thành bình thường, Ngô Thanh Thiển đều sẽ mời Long Cẩm Trạch hai người cùng đi thông minh sắc xảo bí cảnh chỗ sâu. Trong tìm kiếm cơ duyên, chính là nàng hiện tại còn muốn đi cùng phong thần đám người hội hợp. Bên người lại đi theo Cảnh Thiệu cái này ám hồn điện tà tu thiếu chủ. Thật sự là không có phương tiện. Suy nghĩ sâu xa một lát, Ngô Thanh Thiển đối với chín màu ma liên vẫy vẫy tay. Đã đem nơi đây tang thi toàn bộ tinh lọc sạch sẽ, chín màu ma liên thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay. Ngay sau đó ngoan ngoãn dừng ở Ngô Thanh Thiển trong tay. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, chín màu ma liên hoa kính thượng nhiều ra ba cái nụ hoa đại phóng nụ hoa. Nàng lòng bàn tay nhiều ra một tầng nhàn nhạt lục quang quanh quẩn. Một lát sau chín màu ma hoa sen kính thượng ba cái nụ hoa liền nở rộ khai. Nàng duỗi tay đem tam đóa chín màu ma liên từ hoa kính thượng tháo xuống. Sau đó phân biệt đưa cho Long Cẩm Trạch, Phong Thành Dương cùng Vu Đông. Thông minh sắc xảo bí cảnh nội tà tu hoành hành. Các ngươi bên ngoài lang bạt nếu là gặp được bọn họ mai phục liền nguy hiểm mà ni, này tam đóa. Chín màu ma liên phân hóa chi thân tặng cho các ngươi. Chỉ cần ở ngàn dặm trong phạm vi xuất hiện âm sát tử khí, chín màu ma liên liền sẽ phát ra chín màu quang mang nhắc nhở. Các ngươi tiểu tâm tránh đi liền có thể, Ngô Thanh Thiển có thể làm chính là này đó. Đối với Phong Thành Dương hai người cùng Vu gia huynh đệ cũng chỉ là thuận tay giúp một tay mà thôi. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đều xem như cùng cái trận doanh. Long Cẩm Trạch cười tiếp nhận chín màu ma liên. Vẫn là sư muội tưởng chu đáo, chúng ta đây liền không khách khí, mặt khác tên kia Ngự Linh Tông đệ tử tuy rằng có chút thất vọng, không thể cùng Ngô Thanh Thiển cùng nhau tìm kiếm bí cảnh. Nếu không sẽ an toàn rất nhiều, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, cười cảm tạ, Vu gia huynh đệ liền càng là vô cùng cảm kích, rốt cuộc bọn họ phía trước chính là cùng Ngô Thanh Thiển cũng chưa gặp qua. Đối phương có thể làm được điểm này thật xem như rất có tâm ẩn ni, Phong Thành Dương cũng rõ ràng. Ngô Thanh Thiển cũng không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Nhẫn hạ tâm trung đột nhiên sinh ra bực bội cảm. Hắn tiếp nhận chín màu ma liên thu hồi. Đa tạ, tính, về sau có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Hiện tại vẫn là đừng cho đối phương phản cảm chính mình. Ngô Thanh Thiển cùng Long Cẩm Trạch hàn huyên vài câu. Chào hỏi liền cùng Cảnh Thiệu trước một bước rời đi. Hết chương.